Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 535, chương 534, nếu không, chúng ta đùa giả làm thật như thế nào? Chương 534, nếu không, chúng ta đùa giả làm thật như thế nào? Tiết Thanh Hà thượng vị một ngày, liền đã sắc phong Ngọc Tiểu Cương là quốc sư. Mà Độc Cô Bác cùng Huyền Tử hai người thì bị Tiết Thanh Hà phụng làm Thiên Đấu Đế Quốc hai đại cung phụng. Ninh Phong Chí bị Tiết Thanh Hà phụng làm Thiên Đấu Đế Sư, được hưởng cùng Hoàng Đế địa vị tương đương. Nhưng mà Tiết Thanh Hà thượng vị ngày đầu tiên liền tiến hành quyết đoán cải cách. Đầu tiên cải cách quân đội, lại bỏ rơi Tuyết Dạ Đại Đế thời kỳ dư thừa quân sự quan lại hệ thống, dùng thủ đoạn cứng rắn đem một ít cựu quý tộc loại bỏ Thiên Đấu quân đội. Sau đó đem Ngọc Tiểu Cương huấn luyện hảo hồn sư phân biệt sai khiến đến Thiên Đấu đại quân đế quốc, sĩ quan quân quan giữa. Này một hạng cải cách biện pháp, không thể nghi ngờ xúc động rất nhiều cựu quân sự quý tộc lợi ích. Nhưng mà, Tiết Thanh Hà có Thất Bảo Lưu Ly Tông duy trì, càng có Độc Cô Bác, Huyền Tử, Qua Long chờ đế quốc trọng thần duy trì. Này đó bị cải cách quý tộc quan lại nhóm cũng không có cách nào. Cùng lúc đó, Tiết Thanh Hà đại lượng trọng dụng một chút biên duyên thế lực, dân gian nhân tài, củng cố trụ chính mình hoàng đế quyền lợi. Ban bố từng mục một củng cố hoàng quyền pháp lệnh lúc sau, sở hữu người đều ý nhận ra này vị trong lòng ngồi lên hoàng đế nghĩ muốn hạn chế quý tộc quyền lợi, củng cố hoàng quyền. Nhưng là Tiết Thanh Hà quan mới đến đốt ba đống lửa, bọn họ cũng không dám nói cái gì. Tại hoàn thành từng mục một cải cách lúc sau, rốt cuộc đến phiên đại sư bên này. Tại đại sư ánh mắt mong chờ hạ, Tiết Thanh Hà đối đại sư nói: "Quốc sư, đi sứ Tinh La đế quốc trách nhiệm liền giao cho ngươi." Đại sư nghe xong, lập tức vô cùng kích động. Hắn đứng dậy, nói: "Bệ hạ, thần nhất định kiệt lực hoàn thành bệ hạ nhờ vả chi sự. Tại chúng ta cùng Tinh La đế quốc chi gian xây dựng khởi một đạo hữu nghị cầu nối." Chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà thứ nhất chàng tảo triều kết thúc. Đại sư cũng tại lên làm quốc sư ngày đầu tiên bên trong rời đi Thiên Đấu thành, đại biểu cho Thiên Đấu đế quốc đi sứ Tinh La đế quốc đi. Trở về đến hoàng cung lúc sau, Tiết Thanh Hà ngồi tại hoàng y bên trên thời điểm, Độc Cô Nhạn đột nhiên ra tới, đưa tay ấn xuống Tiết Thanh Hà bả vai vuốt vuốt, nói: "Bệ hạ, ngài trở về, thần thiếp giúp ngươi xoa xoa vai." "Độc Cô Nhạn, nơi này không người khác, không cần trang." Tiết Thanh Hà nói. Độc Cô Nhạn lúc này mới lắc lắc tay, tìm hoàng ghế dựa một bên ngồi xuống. "Ai, nghĩ không ra làm cái hoàng hậu cũng như vậy mệt mỏi a. Ta tình nguyện đem thời gian hoa tại tu luyện thượng." Độc Cô Nhạn chu mỏ một cái nói: "Đó là bởi vì này đó ngày thời gian là Tuyết Dạ đại đế chết, chuẩn bị tang lễ, đăng cơ nghi thức từ từ, một hệ liệt sự tình, ta so ngươi còn mệt hơn đâu." Tiết Thanh Hà nói: "Bất quá này là cỡ nào châm chọc một màn a. Tuyết Dạ đại đế, tự cho là ngươi là một cái có thể đem Thiên Đấu đế quốc này điều thuyền hỏng mở đi người. Thật tình không biết, người chân thực thân phận lại là võ hồn điện thánh nữ. Người mới là cái kia cấp Thiên Đấu đế quốc đào mộ người a." Độc Cô Nhạn nghiền ngẫm nói. Tiết Thanh Hà cười nói: "Kỳ thật hắn chọn cũng không sai. Ta sẽ dựa theo hắn ý nguyện, đi liên hoành các phương thế lực, phản kháng võ hồn điện. Nhưng là, kết cục lại là chú định. Còn có cái kia Ngọc Tiểu Cương, liền làm hắn đi trợ giúp chúng ta võ hồn điện, đem những cái đó giấu ở chỗ tối chuột, từng cái dẫn ra đi. Băng Cung là chúng ta võ hồn điện người, bọn họ cũng sẽ tham dự này chàng kế hoạch. Bọn họ tất nhiên nhập cục, Thất Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bọn họ càng là một đám nhát gan con chuột, chỉ sợ cũng không đủ chiến thắng võ hồn hy vọng. Bọn họ là không sẽ ra mặt. Kế tiếp vấn đề lớn nhất chính là như thế nào làm Hải Thần Đảo vào trận cục này." Tiết Thanh Hà nói. "Bất quá, Ba Tắc Tây cũng không có bị đại sư vài câu lời nói cứ như vậy tùy tiện mắc câu. Nghĩ muốn làm Hải Thần Đảo nhập cục, chỉ sợ được tìm mụ mụ thương lượng một chút mới được." chỉ có ba tắc Tây nhập cục, hết thảy bố trí mới có ý nghĩa. Cũng không biết nói nàng tại Nhật Nguyệt Đại Lục bên kia như thế nào. Hơn 2 năm không thấy, Tiết Thanh Hà hai mắt thiểm quá một tia hoài niệm thần sắc. Nhạn Nhạn, chúng ta cùng đi tu luyện đi, Tiết Thanh Hà nói. Độc Cô Nhạn nhẹ gật đầu, hiếu kỳ mà hỏi, Tiết Nhi tỷ tỷ, người lần này đột phá 10 cánh sao? Người cứ nói đi. Tiết Thanh Hà nhìn hướng Độc Cô Nhạn cười nói, hai người tới một chỗ tầng hầm giữa, mở ra bỉ bỉ đông lưu cho thiên nhận tuyết thí luyện chi môn. Hai người tiến vào đấu hồn điện giữa. Tại này bên trong, Tiết Thanh Hà trên người thiểm quá một đạo thánh quang. Từ một cái thiên đấu tân hoàng biến thành một cái đoan trang thần thánh thiên nhận tuyết. Võ hồn phát sinh dị biến lúc sau. Thiên nhận tuyết dung mạo vốn dĩ cũng đã là hại nước hại dân cảnh giới. Hiện giờ, càng là bao phủ tại một phiến thần thánh khí tức giữa. Nàng phía sau, võ hồn hư ảnh hiện ra. Hạo nhiên mở ra là 10 cánh thiên sứ. Tân sinh 2 cánh tại thiên sứ 2 chân thon dài hạ. Dày chiến phía trên. Tiết trắng cánh chim dọc theo người ra ngoài. Đen đen đen đen đen hồng hồng hồng hồng 5 đen 4 đỏ cảnh giới. Nhất là thứ 8 thứ 9 hoàn. Đã là mấy chục vạn năm hung thú cấp bậc hồn hoàn. Thiên nhận tuyết tại không đến 20 tuổi thời gian. Thế nhưng đã trở thành một cái phong hào đấu la. Mà bên kia, Độc Cô Nhạn thu hoạch cũng không tệ. Nàng vẫn luôn làm bạn Tiết Thanh Hà bên người. Tiết Thanh Hà thiên sứ thánh quang có thừa nhanh tu luyện phụ trợ năng lực. Bởi vậy nàng tu luyện cũng một khắc không có rơi xuống. Tu vi đi tới hồn đấu la cảnh giới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp qua mấy năm, Độc Cô Nhạn có thể siêu việt Độc Cô Bác. Trở thành đấu la đại lục. Làm người nghe tin đã sợ mất mật độc đấu la. Độc Cô Nhạn sau lưng. Bích Lân rắn sau hư ảnh rơi xuống. Nàng hồn hoàn phối trí là tím tím tím đen đen đen hồng hồng thiên nhận tuyết dung mạo không thể nghi ngờ là nam nữ thông sát. Mỗi một lần, Tiết Thanh Hà chút bỏ ngụy trang, biến thành thiên nhận tuyết lúc sau. Độc Cô Nhạn đều xem ngây dại. Nàng đối chính mình dung mạo có 10 phần lòng tin. Thiên đấu đế quốc cảnh nội thỉnh thoảng đều xưng nàng là đẹp nhất thái tử phi. Mỗi lần nghe được này câu nói, Độc Cô Nhạn cũng không khỏi cười khổ. Nàng là đẹp nhất thái tử phi. Trước mắt này vị thái tử liền là thiên hạ đẹp nhất thái tử. Mỹ nữ sợ nhất tương đối. Hai người đứng chung một chỗ. Tầm mắt một xem qua ra. Liền phân cao thấp. Ta thật hâm mộ Tiết Nhi tỷ tỷ ngươi võ hồn. Ta cũng rất giống muốn có một cái lão sư đồng dạng mụ mụ a. Độc Cô Nhạn ghen tị xem thiên nhận. Tuyết, nói, thiên nhận tuyết bất đắc dĩ nói, nhưng mà, ta võ hồn là kế thừa ta phụ thân, cũng là đã từng nàng ghét nhất võ hồn. Độc Cô Nhạn mắt cô lỗ tử nhất chuyển, nàng hai chân trực tiếp hóa thành đuôi rắn, hướng thiên nhận tuyết quấn quanh lại đây. Thiên nhận tuyết tại Độc Cô Nhạn vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén hạ, lại bị Bích Lân xà đuôi cấp rắn rắn chắc chắc quấn chặt lấy. Phát hiện chính mình bị quấn chặt lấy thiên nhận tuyết thẹn quá hóa giận. Nhưng là lại không dám cưỡng ép tránh thoát. Làm bị thương Độc Cô Nhạn. Nàng bất đắc dĩ nhìn hướng Độc Cô Nhạn. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiết Nhi tỷ, ta phát hiện ta có chút thích ngươi. Nếu không, chúng ta đùa giả làm thật muốn hay không muốn. Ta gả cho ngươi. Như vậy, ta cũng là lão sư con rể. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Nghe nói như thế, thiên nhận tuyết sắc mặt trầm xuống. Trên người, thần thánh năng lượng sao động. Độc Cô Nhạn, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.